Ngạo Thế Đan Thần, chương 1862, chương 1869, cường địch đến từ Chí Tôn Thần Điện. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cố ý đi được rất chậm, bởi vì như vậy có thể cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn đến luyện hóa cái kia miếng thần cách. Hắn bây giờ là trung vị chân thần thực lực, mà hắn ở chỗ này đem gặp phải thượng vị chân thần ma vật. Hắn tiến vào sa mạc, đi mấy trăm bước về sau, Nguyệt Nhi liền đã đứng dậy bay rời xa hắn. Từng có trước khi kinh nghiệm, Trầm Tường biết rõ đây là Nguyệt Nhi cảm giác đến phụ cận có cái gì tới gần, mới sẽ rời đi hắn đấy. Điều này nói rõ hắn lại muốn chiến đấu, hiện tại cũng không khỏi không đình chỉ luyện hóa thân cách. Ở phía trước cái kia quan hắc sắc hồ nước lên. Hắn gặp được đều là cái loại này tứ chi có thể chia lìa thân thể tà nhân. Mà cái này phiến sa mạc xuất hiện đồ vật, cho dù không phải cái loại này tà nhân, khẳng định cũng so với kia chủng tà nhân lợi hại. Trầm Tường tại chỗ đợi trong chốc lát, cũng không có đồ đạc đến công kích hắn. Hơn nữa hắn cũng có thể trông thấy bay đến xa xa Nguyệt Nhi. Nếu như là trước khi hắn gặp được công kích, đều lâm vào trong một cái đặc thù không gian. Thẳng đến hắn chiến đấu hoàn tất mới giải trừ cái kia không gian. Đến, Nguyệt Nhi hô một tiếng, Trầm Tường đã nhìn thấy phía trước hạt cát xuất hiện một cái vòng xoáy. Một đạo hoàng sắc vòng ánh sáng bảo vệ theo cái kia vòng xoáy phun ra đến. Xuất hiện một gã nam tử áo vàng, cửa ải này xuất hiện dĩ nhiên là người bình thường, trên người cũng không có cái gì tà khí, lại để cho Trầm Tường trong lòng có chút thất lạc. Nếu như là cái loại này tà ma chi vật, hắn sử dụng chu ma thất thức cũng rất dễ dàng đối phó rồi. Cái này theo mặt đất toát ra đến nam tử áo vàng một đôi mắt tràn ngập lạnh như băng. Đem làm hắn trông thấy Trầm Tường chỉ có được trung vị chân thần tu vị lúc. Lộ ra khinh thường miệt cười, có thể đi đến cái này quan không sai rồi, trách không được sẽ phái ta qua đến. Nguyên lai là ngươi như vậy một tên đến tiến hành thí luyện. Nam tử áo vàng cười lạnh, xuất ra một bà kim sắc trường thương, Trầm Tường bĩu môi, nói, ngươi cũng không phải rất cường nha, liền huyền thần cũng không phải, bất quá thượng vị chân thần mà thôi, không nghĩ đến ngươi có thể ở Chí Tôn Thần Điện bên trong. Bất quá bị phân công đến tại đây, ngươi tại Chí Tôn Thần Điện bên trong có lẽ cũng chỉ là tiểu nhân vật a, câm miệng. Phế vật, nam tử áo vàng lập tức giận dữ, loại người như ngươi phàm phu tục tử biết rõ cái gì. Ngươi hẳn là tu luyện ngàn vạn năm, mà ta chỉ là vừa vừa 20 tuổi, ta thuở nhỏ tại Chí Tôn Thần Điện bên trong lớn lên. Đạt được nhiều vị Chí Tôn Thái Thần chỉ điểm, loại người như ngươi con sâu cái kiến lại dám xem nhẹ ta. Trầm Tường xác thực kinh ngạc, 20 tuổi liền có loại này tu vị. Đây chính là phi thường kinh người. Điều này làm hắn đối với Chí Tôn Thần Điện càng thêm hiếu kỳ. Hắn cảm thấy tại Chí Tôn Thần Điện bên trong có lẽ có không ít loại người tuổi trẻ này. Nhiệm vụ của ta chính là tiễn đưa ngươi đi chết, ngươi tốt nhất phối hợp thoáng một phát, ta cũng không muốn tại trên người của ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Nam tử áo vàng cua cua trường thương trong tay, mãnh liệt đã đâm đi. Mũi thương thấp tại Trầm Tường mi tâm, mũi nhọn lóng lánh, vì thời có thể đâm thủng Trầm Tường đầu lâu. Trầm Tường cười nói, ta đến nơi này là vì thí luyện, ta muốn thuận lợi thông qua, nếu không ngươi phối hợp ta thoáng một phát, hay là ngươi trở về đi, ta tiếp tục đi con đường của ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không tại ai trên người lãng phí thời gian. Hừ, thực không muốn làm cho của ta kim hùng thần thương dính vào ngươi loại người này huyết. Nam tử áo vàng vẻ mặt không kiên nhẫn được nữa. Thần lực khẽ động, trường thương trong tay mãnh liệt nhấp nhoáng đến. Một cỗ rất mạnh xuyên thấu lực theo mũi thương tuôn ra đến. Đầu thương cũng về phía trước đâm tới. Tốc độ rất nhanh, lúc trước, mũi thương cùng Trầm Tường mi tâm cũng chỉ là cách xa nhau một cái đầu ngón tay. Cái này nam tử áo vàng cho là mình một kích này nhất định đắc thủ. Nào biết được hắn đã đâm đi về sau, lại trông thấy Trầm Tường thời gian dần trôi qua nhạt xuống dưới. Cái này cũng chỉ là một cái hơi nước hóa thành hư ảnh, Trầm Tường sớm lúc trước cũng đã tránh ra đấy. Hắn hiện tại đã biết rõ cái này nam tử áo vàng là Chí Tôn Thần Điện an bài đến ngăn trở hắn đấy. Tại thí luyện thời điểm, vậy mà sẽ có Chí Tôn Thần Điện bên trong cường giả qua đến. Nếu như là thiên thần cấp những lời khác, đây chẳng phải là càng cường đại hơn. Hắn càng thêm minh bạch, thiên thần cấp bậc đến thí luyện đều là chết như thế nào rồi. Một chút thủ đoạn, nam tử áo vàng rất nhanh liền xác nhận Trầm Tường che giấu vị trí. Thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện tại Trầm Tường trước mặt, trường thương trong tay cũng đã đâm ra, lập tức chính là mấy trăm xuống, mãnh liệt đâm đi qua trường thương như là như ảo ảnh bao phủ đi qua. Phá không thanh âm siêu, xíu, rung động, nếu là bị đâm trúng, trên người tất nhiên sẽ thủng lỗ chỗ. Trầm Tường tuy nhiên tránh đi, nhưng là bị cái kia đâm đến khí kình cho ảnh hưởng đến. Trên người hắn huyền vũ kim cương giáp ngăn cản đại bộ phận mạnh mẽ thần lực. Nhưng thực sự bởi vậy hư hao, biến thành một đống mảnh vỡ. Nam tử áo vàng tuy nhiên cao ngạo, nhưng thực lực nhưng lại cường. Trầm Tường hiện tại cũng không dám khinh thường, nhìn xem cái kia nương theo chính mình nhiều năm huyền vũ kim cương giáp báo hỏng. Trong nội tâm khó tránh khỏi thương cảm, nhưng hơn nữa là phẫn nộ, thằng này nếu là Chí Tôn Thần Điện phái đến đấy, nhiệm vụ của hắn chính là muốn ngăn chờ ta tiến lên. Thì ra là muốn cho ta chết, đã như vậy, ta đây muốn thông qua thí luyện, cũng chỉ có thể lại để cho hắn chết mới được rồi. Trầm Tường gọi ra thí thần kiếm, mặt sắc trở nên phi thường nghiêm túc, liền loại này rách dưới. Vậy mà cũng có thể ngăn cản ta chín thành lực lượng. Nam tử áo vàng nhìn dưới mặt đất cái kia một đống toái mất giáp phiến. Không khỏi cười lạnh đứng dậy. Ngươi bây giờ biết rõ ta mạnh bao nhiêu đi à nha? Hay vẫn là ngoan ngoãn qua đến nhận lấy cái chết, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thống khổ. Trông thấy Trầm Tường vẻ mặt sát ý, nam tử áo vàng không tại nói nhảm. Lóe lên liền đi tới Trầm Tường phía trước, trường thương đâm một phát, thoáng hiện vô số đoạt ảnh, như một hồi tản ra kim quang gió bão phóng tới Trầm Tường. Loại công kích này thật nhanh, nếu so với trước khi càng nhanh hơn, Trầm Tường căn bản trốn không được, nếu không trước khi hắn liền cũng không lại để cho chính mình huyền vũ kim cương giáp hư hao rồi. Đã trốn không được, Trầm Tường cũng chỉ có thể ngăn cản. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể lực lượng vận chuyển đứng dậy, hắn sử dụng chu ma thất thức bên trong cương nhu chi biến. Có thể làm cho nhục thể của mình trở nên phi thường chắc chắn hoặc là phi thường mềm mại. Mà hắn hiện tại liền lại để cho nhục thể của mình cương nhu phảng phất mà biến hóa. Khiến cho cái kia đâm vào trên người hắn khí kình không cách nào xuyên thấu qua cơ thể của hắn tiến vào trong cơ thể. Còn có hơn phân nửa bị bắn ra, dù vậy, hắn hay vẫn là đã nhận lấy phi thường to lớn thống khổ. Nhưng loại này đau nhức chỉ là ngắn ngủi đấy, hơn nữa không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Nam tử áo vàng lúc này đây công kích Trầm Tường, vô luận tốc độ hay vẫn là lực đạo đều nếu so với trước khi cường. Trước khi Trầm Tường có được huyền vũ kim cương giáp hộ thể, lúc này đây cái gì đều không có. Nhưng lại khiêng rơi xuống hắn một kích này, hay vẫn là dùng thân thể ngăn lại đấy. Hỗn đản này thật sự một chút cũng không lưu tình, Trầm Tường mặt không biểu tình, thi triển chu ma thất thức, một kiếm đâm tới, đây là tốc độ chi biến, có thể cải biến thời gian pháp tắc lực lượng, nhưng là nam tử áo vàng lại đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Vậy mà có thể tránh đi hắn chiêu này. Tuy nhiên né tránh, nhưng nam tử áo vàng lòng còn sợ hãi. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi lại chậm một chút, nói không chừng sẽ bị Trầm Tường đâm trúng. Cái loại này quỷ dị thời gian biến hóa, khiến cho hắn nhìn không thấy Trầm Tường di động quỹ tích. Nếu không là hắn bằng cảm giác của mình lại phán đoán. Căn bản tránh không khỏi, Chí Tôn Thần Điện đi ra thượng vị chân thần quả nhiên không giống người thường. Nếu là mặt khác thần điện thượng vị chân thần, Trầm Tường vừa rồi một kích kia có thể chung kết chiến đấu. Cách chương.